Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 9, ngạ quỷ trùng. Ta không dãy giụa nữa. Bên phải tay nắm chặt hổ chảo, tay phải âm thầm xúc lực. Vào thời khắc ấy, ta tinh thần vô cùng tập trung, mà lực ý chí cũng phi thường tự tin có thể làm được ta nghĩ rằng làm được. Dần dần, Quách Nhị há to mồm. Ta nhìn thấy đời ta đều khó quên cảnh tượng. Một đoàn thứ màu trắng từ hắn trong cổ họng toát ra. Sau đó vật kia một đoạn thân thể từ trong miệng hắn lộ ra tới. Ta xxx sao sao sao. Ta trong lòng cuồng chửi một câu. Hôm nay ta nghĩ rằng quá rất nhiều lần ngạ quỷ hình tượng. Cũng ở đây Quách Nhị trên bụng kiến thức một lần. Nhưng chính là không nghĩ tới này ngạ quỷ chân thân với một cái hồi trùng tựa như. Thái ti em chán ghét. Đúng hãy cùng hồi trùng không sai biệt lắm. Màu trắng, thân thể mềm nhũn, bất đồng duy nhất là kia trùng đầu muốn giữ tợn nhiều. Mà vào giờ khắc này, bởi vì tinh thần quá mức tập trung, ta thiên nhãn tự giác mở. Lúc này, ở trong mắt ta, kia cố gắng nhô ra bạch trùng biến hóa, biến thành một cái nhỏ vô cùng màu xám xanh người. Mặt kia hãy cùng ngạ quỷ mộ thượng điêu khắc. Ta trước đây không lâu nhìn thấy giống nhau như đúc. Bây giờ, nó đầu đã chui ra Quách Nhị miệng. Hướng ta chạy tới. Ngay tại lúc này, ta một mực ở xúc lực tay phải chợt một chút kéo ra Quách Nhị kéo ta căm thủ. Sau đó im miệng, lưỡi thê đôi càng trên. Đi phù, đây là một loại đặc thù vẽ bùa phương thức. Chính là dùng đầu lưỡi ở trên cao ngạc vẽ bùa. Phù văn tương đối đơn giản. Có thể độ khó nhưng cũng khá lớn. Một loại dùng để gia tăng chú ngữ uy lực. Hoặc là giống như bây giờ ta loại tình huống này. Cần dùng đến đầu lưỡi huyết. Nước miếng vốn là ngon giống vậy đồ vật. Có một chút trừ tà tác dụng. Dùng Khương lão đầu nhi cách nói chính là nó kèm theo nhân linh khí. Có thể nó tác dụng tương đối hơi yếu ớt. Tương đối mà nói. Dương khí nặng nhất. Trừ tà tác dụng tốt nhất chính là ngón giữa huyết cùng đầu lưỡi huyết. Dưới tình huống này, ta không có nắm chắc có thể cắn ra ngón giữa. Hơn nữa động tác kia sẽ phá hư ta đi phù lúc tồn nghĩ. Cũng chính là tinh thần độ cao tập trung. Cho nên chỉ có thể tuyển dụng đầu lưỡi huyết. Ta đầu lưỡi thật nhanh ở trên cao ngạc vẽ phù văn. Đây là ta duy nhất sẽ một loại. Là một loại gia trì công lực với vật. Với chú phù văn. Mà vào giờ khắc này, ta toàn bộ tâm thần cũng độ cao tập trung, không có sợ hãi, không có khẩn trương, ngay cả Quách Nhị là động tác gì ta cũng không biết. Loại này phù văn phối hợp tâm chú, coi như tương đối đơn giản, ta cũng không biết rốt cuộc phù thành không có. Lành nghề phù xong một sát na, ta chợt cắn hướng mình đầu lưỡi, một cổ tanh nồng vị lập tức tràn đầy ta khoang miệng. Tiếp theo chính là đau nhức. Thành, lúc này, ta cảm giác Quách Nhị thủ đã tránh thoát trong tay ta. Một lần nữa bóp hướng ta cầm, mà thiên nhãn vốn là trong lúc vô tình mở ra, bây giờ lại không biết biến mất ở nơi đó. Cho nên, ta cũng nhìn thấy cái điều sâu trùng đã bò ra ngoài Quách Nhị trong miệng cơ hồ có 3 tấc. Cách ta khoảng cách không tới 1 thước, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Ta một cái đầu lưỡi huyết lẫn vào nước miếng phun về phía con sâu trùng kia. Tiếp đó, ta chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm không lớn, lại dị thường nhọn tiếng kêu. Chính là cái loại này xen vào gà gáy cùng côn trùng kêu vang giữa tiếng kêu. Sau đó ta nhìn thấy cái điều sâu trùng trên người dính đầy ta đầu lưỡi huyết. Thống khổ dị thường vặn vẹo, hướng về phía sau rụt lại. Chẳng qua là động tác chẳng phải nhanh. Vốn là ta chính là định cứu người. Lại sao có thể trơ mắt nhìn kia ngạ quỷ lại lùi về Quách Nhị bụng. Thừa dịp bây giờ, ta lấy lên hổ chảo. Một chút liền hướng con sâu trùng kia đâm tới. Hổ chảo tùy tiện liền đâm thủng kia sâu trùng mập ục ục. Mềm nhũn thân thể, ta một chút đem hổ chảo sen vào ở bên người không xa chậu bông trong. Sự tình kỳ dị phát sinh. Kia sâu trùng bị hổ chảo đâm một cái. Liền cứng ngắc, cũng không nhúc nhích, trên người của ta Quách Nhị cũng thoáng cái với nhục trí tựa như. Mềm nhũn liền muốn nằm xuống, ta sao có thể để cho hắn nằm úp sấp trên người của ta. huống chi kia sâu trùng không biết còn dài bao nhiêu thân thể ở trong miệng hắn. Ta đem Quách Nhị một cái rút ra, sau đó xoay mình ngồi dậy. Chuyện kế tiếp Tình mặc dù chán ghét chút, có thể phải trả là muốn làm. Ta rất mệt mỏi đứng lên, kéo xuống một mảnh nhi Quách Nhị y phục rách nát, dùng nó túi thủ, đem con sâu trùng kia. Xác thực nói là cái kia ngạ quỷ hoàn toàn từ Quách Nhị trong thân thể kéo ra. Thật lâu, có thể có hơn nửa thước dài như vậy. Hơn nữa ta nhìn kỹ một chút, kia sâu trùng nửa bộ phận trên sinh ra hai con móc câu. Nhìn một cái cùng người hai cái tay tựa như, mà phần đuôi lại nhưng đã phân nhánh, cùng người cặp chân tựa như. Ta cũng không biết hết thảy các thứ này là vì cái gì, càng không biết ngạ quỷ loại vật này tiền nhân hậu quả, cụ thể là cái gì biểu hiện hình thức. Nhưng ta khẳng định ở Quách Nhị trên người làm quái đồ chính là đồ chơi này. Sâu trùng trên người một cái huyết tuyến, chỉ có một đoạn nhỏ, như ẩn như hiện. Ta xem một trận, cảm thấy không có ý nghĩa, lại bởi vì mệt nhọc, bắt đầu cố định thượng thở hổn hển nhi. Lúc này nằm ở một bên Quách Nhị bắt đầu ho khan kịch liệt. Ta quay đầu nhìn lại, kia Quách Nhị lại ho khan thật là lớn mấy búng máu bọt đi ra. Tuy nói huyền học cũng có y một trong mạch, nhưng ta trong ngày thường môn học đã rất nặng nhọc, căn bản không có thời gian đi xem qua cái kia, ngay cả một chút xíu cơ sở cũng không có. Cho nên ta cũng không biết sao giúp Quách Nhị, ta chỉ được nói với hắn câu, người chống nổi, sư phụ ta tới thì có cứu. Quách Nhị nhìn về phía ánh mắt của ta rất là cảm kích, nhưng hắn dáng vẻ cũng suy yếu vô cùng, đoán chừng là không thể nói lời gì. Lần nữa ho khan mấy tiếng, lại bất tỉnh, này cũng có thể lý giải, bị kia ngạ quỷ trùng như thế chèn ép đi qua. Hắn còn có thể nhảy nhót tưng bừng mới là chuyện lạ nhi. Hơn nữa ngạ quỷ trùng ở trong thân thể của hắn làm cái gì? Sợ rằng chỉ có kia ngạ quỷ trùng mới biết. Chính ta cũng một choáng váng liên hồi. Đây không phải là thể lực thượng vấn đề, mà là lần lượt siêu cực giới hạn vận dụng công lực thật sự chiếu thành hậu quả. Ở đạo gia, công lực có thể lý giải là tinh thần lực, niệm lực, lực ý chí, khí chàng các loại tập trung, ta vận dụng, vượt qua ta có thể cực hạn chịu đựng, hậu quả chính là như vậy. Huống chi, ta còn miễn cưỡng đi phù, nhưng là, ta không thể ngất đi, bởi vì ta không biết này hổ chảo có thể hay không hoàn toàn chế trụ này ngạ quỷ trùng. Hơn nữa ta cũng không thể đi đem nó dẫm nát. Sư phụ nói qua, cõi đời này đồ vật thiên kỳ bách quái, không phải là trong mắt ngươi nhìn thấy phá hư mất, liền thật phá hư mất. Có lúc còn thường thường hoàn toàn ngược lại. Giống như mã hoàng loại vật này, ngươi có lẽ vốn là dùng một đinh đem nó đóng xuống đất, nhưng là ngươi đi dẫm đạp nó thành mấy khúc, nó ngược lại thoát thân. Mà loại vật này, trời mới biết nó có gì đó cổ quái. Cho nên, ta phải nhìn chằm chằm nó. Nghe bơ thịt nói, yên loại vật này có thể nâng cao tinh thần. Ta có chút mệt mỏi bay qua Quách Nhị thân thể, từ hắn trong túi quần móc ra một bọc hồng mai, rút ra còn rất được. Không hổ là hương lý người có tiền, còn có thể rút ra hồng mai. Ta lại lật ra một hộp diêm hoa đốt, đốt ta từ lúc sinh ra tới nay rút ra chi thứ nhất yên. Theo sương khói kia bay lên, ta bắt đầu ho khan kịch liệt. Một loại đặc thù khổ sở ở ta trong miệng bay lên. Ta có loại càng cảm giác hôn mê, nhưng là ta cũng có thể ta cảm giác tinh thần hơi chút khá hơn một chút dựa vào tường. Ngạo mạn chậm rút ra cái kia yên, khôi phục mình bị tiêu hao rất nghiêm trọng thân thể. Trong đầu nghĩ nguyên lai hàng yêu trừ ma khó khăn như vậy. Cứ như vậy một con trùng thiếu chút nữa chỉnh chết ta, làm không tốt liền bị nó chui trong bụng đi. Có thể thấy sư phụ ta lão đầu nhi kia là lợi hại dường nào. Cứ như vậy, con bà nó yên sách thần, từng giây từng phút đẩy. Ta cũng không biết quá lâu dài sau này. Dù sao cũng ta đã rút được thứ 5 điếu thuốc lá thời điểm. Ta nghe khách khí mặt kịch liệt tiếng gõ cửa. Tam oa nhi là bơ tiếng thịt thanh âm. Sư phụ ta rốt cuộc đến. Một cỗ vui sướng từ lòng ta đáy dâng lên. Ta có chút miễn cưỡng đứng lên, cơ hồ là lảo đảo chạy về phía đại môn. rào, một tiếng mở ra đại môn. Đứng ở cửa ba người. Bơ thịt, sư phụ ta, còn có Tuệ Giác lão hòa thượng. Tam Oa Nhi, ngươi còn chưa có chết à? Ta chuyến đi này đi hơn 3 giờ. Ta đều sợ ngươi chết. Bơ thịt thoáng cái nhào lên liền ôm lấy ta. Ta nguyên bản là hư. Thiếu chút nữa bị hắn ôm không thở nổi nhi đến. Không còn thả. Ta phỏng chừng ta thì phải ngã xuống. Ta liếc mắt nhìn sư phụ ta. Nhìn thấy hắn vẻ mặt trong nháy mắt liền an định lại. Tuệ Giác lão hòa thượng cũng thu hồi mặt đầy lo lắng. Lại biến thành cái loại này tặc lão đầu nhi hình tượng. Có thể sau một khắc, sư phụ ta liền bạo giận lên. Một cái kéo ra bơ thịt. Một bạt tai liền hướng ta trên đầu chăm sóc đi. Hắn giống đến. Ngươi là có nhiều có thể làm. Ngươi cho rằng là ngươi là Trương Thiên Sư. Hay lại là Trung Quỳ. Còn nhỏ tuổi. Mau không mấy cây nhi. Ngươi còn dám đấu ngạ quỷ. Ta bị sư phụ một cái tát chóng mặt. Tuệ Giác lão hòa thượng lại cõng lên cái hai tay ở nơi nào gió thổi lửa cháy. A Đạt, nơi đó, tới cái thiên tài bóp. Gọt gọt tuổi tác đấu ngạ quỷ liệt. Cẩu Nhật Tuệ Giác, ta trong lòng thầm chửi một câu. Lại không bị khống chế ngất đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.